99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1509, chương 1519, ngươi còn muốn không cao hứng bao lâu? Lệ Cận Nam khẩu khí có chút nặng. Diệp Du Du nghe được trong lòng không quá dễ chịu. Nhìn xem hắn, khẩu khí không tốt lắm. Nói, ngươi cho rằng ngươi rất cao thượng. Đừng quên, ngươi miệng loại đồ vật này. Đã từng cũng là trượng phu ta. Càng là nàng thuở thiếu thời gian ký ức. Những năm gần đây kia chấp niệm. Loại đồ vật này, thì thế nào? Năm đó hắn, cũng không phải dạng này. Nghe vậy, Lệ Cận Nam sắc mặt thì là khó coi. Diệp Du Du quyết định không tiếp tục để ý hắn. Nói thêm gì đi nữa. Chỉ sợ là muốn cãi nhau. Nàng mới không muốn cùng hắn cãi nhau. Nhắm mắt, Diệp Du Du giữ yên lặng. Lệ Cận Nam vành môi mím chặt. Xe đâu vào đấy lái đi. Có thể tâm lại là một chút cũng không bình tĩnh. Lái đến Diệp Du Du nói cái kia một nhà hàng. Lệ Cận Nam dừng xe xong về sau. Cùng Diệp Du Du cùng nhau đi vào. Một đường, hai người một câu đều không có nói. Vừa đi vào, Diệp Du Du cầm thực đơn lên đến điểm một phần hai người phần món ăn. Ngay cả hỏi cũng không hỏi Lệ Cận Nam một tiếng. Lệ Cận Nam cảm giác có chút buồn bực. Cho nàng rót một chén nước. Sau đó rót cho mình một ly. Diệp Du Du nhìn hắn một cái. Cầm lên điện thoại. Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt đã ăn lẩu. Còn cho nàng đập video. Diệp Du Du nhìn một chút. Dương mắt. Lặng lẽ nhìn thoáng qua Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam nhìn xem một bên một khỏa xanh tươi bồn hoa. Nho nhỏ một gốc cây giả. Tạo hình vẫn rất đáng yêu. Chỉ là... Lệ Cận Nam làm sao cũng không giống là lại nhìn một cái như vậy đồ vật người a. Diệp Du Du mím môi. Hồi tưởng một lần vừa mới tại xe nói chuyện. Nàng là không phải. Nói đến hơi quá đáng. Dường như cảm giác được Diệp Du Du ánh mắt. Lệ Cận Nam rất nhanh định nhãn nhìn đến. Diệp Du Du tâm nhất định. Lập tức mở ra cái khác đầu. Nhìn về phía trước mặt chén trà. Trong lòng không hiểu có chút khẩn trương. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói, Lệ Cận Nam nhàn nhạt lên tiếng, ân, ta không có nhớ thương hắn. Diệp Du Du uống một hớp nước, không dám nhìn tới hắn, nói, những ngày này, ta đều không nghĩ tới hắn. Trước kia sẽ nhớ thương, nhưng là từ khi sau khi ly dị, loại cảm giác này nhạt rất nhiều. Lệ Cận Nam ngước mắt, đen kịt thâm thúy mắt nhìn qua nàng. Không nói gì, Diệp Du Du cảm giác được Lệ Cận Nam ánh mắt, có chút không được tự nhiên nói. Nhớ ngươi thời gian, nhớ hắn nhiều, Lệ Cận Nam nguyên bản thâm thúy hơi trầm xuống con ngươi. Trong nháy mắt đã thả lỏng một chút, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Nhưng là, Lệ Cận Nam nhìn qua nàng, nhàn nhạt nhướng mày, rốt cuộc là thích nhiều năm như vậy người, qua nhiều năm như vậy tình cảm. Không có khả năng nói không là không. Ta theo hắn từ bé cùng nhau lớn lên. Hắn với ta mà nói. Không chỉ là mối tình đầu đơn giản như vậy. Diệp Du Du ngẩng đầu. Nhìn thấy Lệ Cận Nam vừa mới rõ ràng dịu đi một chút biểu lộ. Âm thầm thở dài một hơi. Nói. Hắn giống như là ca ca ta. Ta rất tôn kính hắn. Hắn trước kia sẽ không như vậy. Mấy năm gần đây. Ân. Lệ Cận Nam hai tay trùng điệp, ánh mắt nhìn hướng mặt khác một chỗ, phục vụ viên đến đồ ăn, giúp bọn hắn xử lý nướng thịt, hai người thanh âm, lại một lần nữa không thấy, mãi cho đến cơm nước xong xuôi, hai người đều không có lại nói tiếp, ra nhà hàng, Lệ Cận Nam lấy xe, hai người cùng nhau ngồi ở xe, bầu không khí an tĩnh không tưởng nổi, Diệp Du Du có chút không chịu nổi, nói. Ngươi còn muốn không cao hứng bao lâu? Lệ Cận Nam không có nhìn nàng. Bốn bể yên tĩnh lái xe. Ánh mắt bình tĩnh. Đạm thanh nói. Ta có không vui sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.